Thông linh vương phi, hồn tỉnh yêu nghiệt vương gia. Chương 436, đánh đàn vì ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 436, đánh đàn vì ta đi. Dịch giả, Luna Oang, xe ngựa một đường chạy về phía nam. Mạnh Thanh Hoan ôm cây dương xuân cầm, ngồi ở trong xe ngựa rung sóc. Màn xe theo tật phong sốc lên một cái khe. Tam sinh nhai núp trong mây quả nhiên cách nàng càng ngày càng xa. Thẳng đến cũng nhìn không thấy nữa. Nơi này, nàng còn có thể trở lại chứ? Thần sắc của Mạnh Thanh Hoan không khỏi buồn bã. Nàng rũ mâu, khẽ vu, ốt ve dương xuân cầm trong ngực. Lần đi thánh dương này, đến tột cùng nàng muốn tìm đáp án gì? Đến bản thân nàng đều rất mờ mịt. Chỉ là có một loại xung động, có một loại thanh âm. Nói cho nàng biết nhất định phải đi. Trường Lan ngồi ở đối diện nàng, đưa tay lấy ấm trà trên bàn nhỏ qua, rót một chén nước đưa cho nàng. Thanh âm ôn lưu thấp thuần mang theo một tia đông tích hỏi nàng. Tiểu cửu, ta phải làm sao, người mới có thể vui vẻ? Mạnh Thanh Hoan ngẩng đầu nhìn đôi mắt thanh nhuận kia của Trường Lan. Hắn thường phục xuất hành, yểm giấu đi chu sa ở ngạch tâm. Cho dù là nhuộm lâu cung đình như vậy, trác tiệt bất phàm, xuất trần vô song khí chất thuộc về y tiên công tử kia lại vẫn không có thay đổi. Nàng tiếp nhận nước trà Trường Lan đưa tới, nâng môi nói, Trường Lan, ta không sao, người yên tâm, thống khổ này, nàng và Dạ Quân Ly thừa thụ là đủ rồi. Nàng không muốn kéo Trường Lan, kéo những người khác vào. Trường Lan nghe nàng nói như vậy, trong lòng buồn bã một trận, tiếu ý khóe môi ẩn nhược của hắn mang theo hơi khổ sáp. Ta thật vô dụng, an ủi không được ngươi không nói, lại còn cần ngươi an ủi ta. Trong lòng hắn sầu khổ bất kham. Đối với Mạnh Thanh Hoan, hắn luôn không thể tránh được như vậy. Đôi mi thanh tú của Mạnh Thanh Hoan nhẹ nhàng vặn một cái. Con ngươi sâu kín nhìn Trường Lan. Nàng buông ly trà mang trên mặt một tia tiếu ý mong đợi hỏi. Trường Lan, người biết đánh đàn không? Đuôi lông mày của Trường Lan khẽ động. Gật đầu, tuy rằng năm tuổi hắn ly khai hoàng cung, nhưng sư phụ hắn giáo dục hắn chẳng bao giờ thả lòng. Lục nghệ của hoàng gia, hắn đều có đọc lướt qua. Âm luật tự nhiên cũng tinh thông. Mạnh Thanh Hoan đưa dương xuân cầm trên tay cho hắn nói rằng. Ta cảm thấy thanh âm của cổ cầm trầm say xa xưa. Có thể tẩy đi phiền não và yêu thương trong lòng người. Nếu như ngươi muốn để ta vui vẻ, thì đánh đàn cho ta nghe đi. Nàng ở Vân Dương cốc 10 ngày, liền chỉ học được một từ khúc. Thực sự không dám khoe khoang trước mặt Trường Lan. Nàng không muốn Trường Lan vì nàng mà bi thương. Cũng không muốn bản thân đắm chìm trong bi thương. Trên đời này chỉ có âm nhạc mới có thể vuốt lên đau thương trong lòng người. Nàng muốn nghe cầm, rất muốn nghe. Được, bú quép, com, trong ánh mắt của Trường Lan hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Hắn tiếp nhận dương xuân cầm trong tay Mạnh Thanh Hoan, đặt ở trên bàn nhỏ trước mặt, lập tức lấy tay khẽ khẩy mấy dây đàn, điều chỉnh tiếng đàn, yên tiêu nhập xuất bất kiến nhân. Ai nãy nhất thanh sơn thủy lục. Ta đàn một khúc ai nãy cho ngươi nghe đi. Lúc Trường Lan nói chuyện cúi đầu, ngón tay thon dài đặt ở trên dây đàn nhẹ nhàng khẩy lên. Liền nghe tiếng đàn say lòng người kia, từ từ tản ra trong xe ngựa. Mạnh Thanh Hoan nâng cằm, nhắm mắt lại lẳng lặng nghe tiếng đàn của Trường Lan. Nàng phảng phất từ trong tiếng đàn chung nhìn thấy sơn thủy khói sóng. Một chiếc thuyền con, vạn vật tĩnh giật. Toàn bộ thế giới cũng chỉ còn lại có nàng và tiếng đàn này. Không có phiền não, không có sầu lo, bất chi bất giác, Mạnh Thanh Hoan liền say ở trong tiếng đàn như vậy. Từ từ ngủ mất, Trường Lan đang đánh đàn. Khẽ ngẩng đầu nhìn thụy dung an tường kia của Mạnh Thanh Hoan. Đáy mắt tràn đầy quyến luyến và thỏa mãn. Nếu như có thể, hắn nguyện ý cả đời vì nàng đánh đàn như vậy. Vì nàng vuốt yêu thương trong lòng như vậy, nhìn thụy nhan an tĩnh mà tốt đẹp của nàng, không hỏi thế sự, ẩn náu giang hồ, dắt tay suốt đời. Luna, bộ này một chương tầm 2-3 trang uốt chưa tới 1000 từ nhưng ta lại mất tận mấy ngày cho một chương. Nản không lời tả nỗi luôn. cách chương.